xuyên sách thập niên 80 trở thành mẹ kế của năm lão đại. Chương 17:17, bánh bao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia đình ông chủ vì nịnh nọt một người mà trở nên giàu có. Gia đình bề trên sinh được một đứa con trai nhưng lại là một đứa ngốc. Đứa ngốc hết lần này đến lần khác phát điên, không ai thích chơi. Người trong nhà lo lắng sau này họ không còn, đứa ngốc cũng không ai quan tâm nên muốn tìm một cô gái cho con trai. Bầu bạn khi còn nhỏ, trở thành vợ lúc lớn lên. Giống như nuôi con và nuôi con dâu vậy, chỉ cần dạy nó tốt từ khi còn nhỏ là đủ. Tình cờ gia đình ông ta có con gái, nên nhà kia hỏi xem có muốn đi không. Tất nhiên là không muốn, theo kẻ ngốc kia thì làm sao có tương lai, bởi vì không nỡ để con gái đi. Vì vậy ông ta đã nghĩ ra cách để nhận nuôi một cô con gái mới, để bản thân có lợi mà không bị tổn thương đến con gái của họ. Thiệu Bắc sinh ra đã xinh đẹp, tuổi tác và điều kiện đều phù hợp, nhưng lại quá thông minh và không nghe lời. Loại Thiệu Bắc này được gửi đến, sẽ rất tệ nếu chọc đến đồ ngốc kia. Họ quyết tâm dạy cho cô bé một bài học đích đáng, thậm chí còn sử dụng chuồng chó nơi con chó được nhốt trong những năm đầu đời. Sợ ồn ào quá, còn định đem tới nông thôn dạy dỗ. Mục Kinh Chập đến chậm thêm xíu nữa, việc tìm Thiệu Bắc sẽ càng khó khăn hơn, cô bé không tránh khỏi chịu khổ thêm. Sau khi nghe kế hoạch của họ, Mục Kinh Chập tức giận đến mức gần như không di chuyển. Họ muốn thể diện, cô sẽ không giữ thể diện cho họ. Cô ôm Thiệu Bắc đi ra ngoài gọi hàng xóm, đồng thời công khai những việc gia đình kia đã làm, để mọi người chú ý đến con mình, đề phòng sau này bọn họ không làm những việc ác như vậy. Chưa nói đến sau này gia đình sẽ bị chỉ trích như thế nào, ông chủ sẽ ra khỏi lồng như thế nào. Mục Kinh Chập ôm Thiệu Bắc, cùng Thiệu Kỳ Dương vội vã rời đi. Trong đám người, nơi mà Mục Kinh Chập không chú ý, Đường Mặc Linh mím môi và cúi đầu rời đi. Anh ta đuổi theo cô một đường, suýt chút nữa mất dấu, lúc đi tới vừa vặn là thời điểm Mục Kinh Chập đang đối đầu với ông chủ. Anh ban đầu nghĩ rằng nếu không có Thiệu Kỳ Dương, Mục Kinh Chập sẽ ngừng giả vờ hành động như một người mẹ kế tốt bụng. Thật bất ngờ, những gì xảy ra tiếp theo đã hoàn toàn phá vỡ sự tự cho mình là đúng của anh. Mục Kinh Chập thực sự không diễn mà thực sự đến tìm con gái riêng của mình. Anh đứng ở cổng, khi nhìn thấy ông chủ tấn công Mục Kinh Chập bằng xà beng, anh gần như không thể chạy vào để giúp đỡ. Mục Kinh Chập đã tự mình lo liệu mọi thứ, nhìn những gì Mục Kinh Chập đang làm, nhìn thấy sự đau khổ của Thiệu Bắc, nghe thấy tiếng cô bé khóc cùng với một tiếng gọi mẹ. Đường Mặc Linh biểu lộ vẻ mặt khó coi, tại sao Mục Kinh Chập hoàn toàn khác với những gì anh đã nghe nói? Tại sao cô ấy làm mẹ kế khác với những người mẹ kế khác? Tại sao anh không có gặp qua mẹ kế như vậy? Đường Mặc Linh cũng có một người mẹ kế. Anh ghét Mục Kinh Chập không chỉ vì Mục Tuyết mà còn vì thành kiến với mẹ kế của anh. Anh không muốn nhớ lại tất cả những chuyện đã qua. Dù sao nếu không phải bị ông ngoại đưa về nhà, có lẽ anh đã bị hành hạ đến chết, hoặc là giết nữ nhân kia, trở thành thủ phạm giết người. Mục Kinh Chập trở thành mẹ kế, điều đó không tốt cho năm đứa trẻ, anh biết tất cả. Ngược lại, Mục Tuyết, trong hoàn cảnh như vậy, vẫn cảm thấy rằng những đứa trẻ vô tội, cho chúng thức ăn vì lòng thương hại chúng. Nếu là Mục Tuyết hôm nay, anh sẽ không cảm thấy kỳ quái. Nhưng không ngờ Mục Kinh Chập lại làm ra tất cả những chuyện này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Mặc Linh, người cảm thấy rằng mình đang kiểm soát mọi thứ, dường như đã bị vả mặt một cái thiệt mạnh. Nhìn thấy Mục Kinh Chập lái xe, Thiệu Bắc tròn mắt ngạc nhiên, miệng không ngừng khen ngợi cô thật tuyệt vời. Lần này về không giống như lúc tới, Mục Kinh Chập tâm tình cũng rất tốt, tư thế thoải mái, trêu chọc Tiểu Bắc. Cô ngoài miệng nói chuyện nhưng không ảnh hưởng gì đến việc lái xe, tư thế của cô so với những người lái xe kia tùy tiện thoải mái hơn nhiều. Thiệu Kỳ Dương đã thấy một số tài xế lái xe, hầu hết họ không giống Mục Kinh Chập. Đều khiến người khác không nhịn được mà ngắm nhìn, anh không thể diễn tả thành lời, nhưng cảm thấy rằng cách cô điều khiển vô lăng thật xinh đẹp và đẹp trai, anh không thể nhịn được nhìn đi nhìn lại. Trước đây thấy Thiệu Kỳ Hải có thể lái ô tô, anh liền nghĩ rằng anh hai của mình rất giỏi. Bây giờ nhìn Mục Kinh Chập, Thiệu Kỳ Dương cảm thấy cô mạnh mẽ hơn, và cũng xinh đẹp hơn. Anh ấy không biết rằng trong giang hồ có một câu nói rằng nếu một cô gái lái xe trông thật soái khi, thì không có đàn ông cũng chẳng có chuyện gì. Thiệu Bắc vừa sợ vừa mệt, rất nhanh đã ngủ thiếp đi, trong xe không một tiếng động. Mục Kinh Chập cảm thấy Thiệu Kỳ Dương luôn nhìn cô, nghĩ rằng có điều gì đó không ổn. Chuyện gì vậy? Không sao, Thiệu Kỳ Dương lập tức đáp, nhìn ngoài cửa sổ, nhịp tim nhanh đến khó tin. Đoàn người trở về huyện thành, Mục Kinh Chập trên đường có kế hoạch, đi ngang qua trạm xăng thì đổ xăng, đến huyện thì rửa xe lại cho sạch một chút. Cuối cùng đi trả lại cho Đường Mặc Linh, cảm ơn vì chiếc xe của anh, lần này nó thực sự đã giúp chúng tôi rất nhiều. Về sau gặp chuyện gì khó nói tôi một tiếng, tôi sẽ làm hết sức có thể. Đường Mặc Linh lên xe, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Mục Kinh Chập, gật đầu và không nói gì. Nếu hôm nay anh không đi theo, anh sẽ chế giễu Mục Kinh Chập vì đã quá đề cao về bản thân. Đường Mặc Linh không nói gì, nhìn bộ dáng mất hứng, Mục Kinh Chập cũng không dám nói nhiều nữa, trả xe xong liền đi luôn. Thật ra, Đường Mặc Linh chỉ là khó xử, xin lỗi cũng không được, nhưng anh vẫn tò mò vì sao Mục Kinh Chập lại lái được xe, còn muốn hỏi thêm vấn đề khác. Kết quả là, cô bỏ chạy, nhìn thấy Mục Kinh Chập không quay đầu lại đi, sắc mặt Đường Mặc Linh càng thêm khó coi. Cảm ơn, nói vài câu là xong, chiếc xe này tùy tiện có thể mượn được không? Nói xong, anh để ý thấy chiếc xe đã được rửa sạch sẽ, ngay cả bên trong cũng được lau sạch sẽ, hơn nữa nó còn đầy xăng. Đường Mặc Linh xấu hổ trong giây lát, trong lòng có chút khó chịu. Bên này, Thiệu Kỳ Dương và Mục Kinh Chập trở lại thị trấn. Đáng lẽ hôm qua Thiệu Kỳ Dương chỉ được nghỉ một ngày, hôm nay đi làm, nhưng vì gấp gáp nên buộc xin nghỉ, lúc về lại bận đi làm. Tôi sẽ cố về vào ngày mai nếu có thể. Được, Thiệu Kỳ Dương không tránh khỏi bị mắng một trận, anh lơ đãng lắng nghe, nghĩ đến Mục Kinh Chập lần này trở về, không biết có thể gặp lại Triệu Lan hay không. Sau đó, anh nghĩ tại sao cô có thể lái xe. Vừa nghĩ tới đó, liền nghe đồng nghiệp nói rằng có người muốn tìm mình. Khi Thiệu Kỳ Dương đi ra, anh ấy đã nhìn thấy Mục Kinh Chập. Mục Kinh Chập mang theo 3 cái bánh bao và đưa chúng cho anh. Cầm lấy, phải bận rộn đến tận khuya, ăn khi đói. Cô định quay lại, nhưng khi đi ngang qua cửa hàng bánh bao hấp, cô nhận ra mình đang đói bụng vô cùng. Sau khi chạy một ngày một đêm, chẳng trách sao không đói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiệu Bắc bụng cũng ọt ọt đói, sau đó đi vào mua, cô cũng mua 3 chiếc cho Thiệu Kỳ Dương. Khả năng cao là Thiệu Kỳ Dương không có tiền trên người. Tiền lương chưa phát, trước đây đã tiêu hết toàn bộ. Mục Kinh Chập thở dài, số tiền ít ỏi cô kiếm được trước đây đã tiêu gần hết vào ngày hôm nay. Còn phải vội vàng kiếm tiền, thực sự quá nghèo. Thiệu Kỳ Dương nhìn bánh bao nóng hổi, cảm thấy bụng đói muốn xẹp lép, nhỏ giọng nói. Cảm ơn, có người quan tâm, biết anh đói bụng thật tốt, không biết có phải do bánh bao nóng quá không, mắt cũng có chút nóng. Không cần khách khí, tôi đi đây. Thiệu Kỳ Dương nhìn cô rời đi, đồng nghiệp vỗ vai một cái. Cô gái này là đối tượng của cậu sao? Còn đưa đồ ăn cho cậu. Anh ta cũng đói, nhưng không ai gửi cho anh ta. Thiệu Kỳ Dương lắc đầu. Không có, anh nói không phải đối tượng, nhưng không biết vì sao. Anh không muốn nói Mục Kinh Chập là chị dâu thứ hai của anh. Không phải bây giờ, nhưng là trong tương lai, tôi hiểu. Đồng nghiệp nháy mắt, Thiệu Kỳ Dương cắn một miếng bánh bao lớn, bỏ lại một câu. Đừng nói nhảm, rồi rời đi mà không giải thích gì thêm. Cách chương.